Đây vốn là những làng nông nghiệp, nhờ vị trí địa lý thuận lợi mà một số lớn cư dân chuyển sang buôn bán, tuy vẫn giữ cái gốc nhà nông. Như một số nhà nghiên cứu nhận định, ban đầu buôn bán đối với họ là một hiện tượng giật gấu vá vai, về sau phát triển lên thành chuyên. Hai nhỏ, buôn bán với thương nhân nước ngoài. Ở các thế kỷ 16 đến 18, việc buôn bán với thương nhân nước ngoài phát triển rầm rộ. Bên cạnh các thương nhân Trung Quốc, Java, Xiêm quen thuộc và ngày càng đông đảo, xuất hiện các thuyền buôn Nhật Bản và đặc biệt là các thuyền buôn Bồ Đào Nha, Hà Lan, Pháp, Anh. Buôn bán với người Trung Quốc. Người Trung Quốc đến buôn bán với nước ta từ rất xa xưa. Hàng năm, thuyền buôn của họ từ Quảng Châu dong buồm xuống các cảng Vân Đồn, Vạn Ninh thuộc Quảng Ninh, rồi vào Phố Hiến thuộc Hưng Yên, hay Vị Hoàng thuộc Nam Định, hay vào các cảng đằng trong như Hội An, Nước Mặn, Bến Nghé. Việc buôn bán của họ ngày càng phát triển, nhất là từ khi nhà Thanh tạm thời đóng cửa các cảng khẩu Trung Quốc. Ở đằng trong, họ đến buôn bán với Thanh Hà, Hội An, Hà Tiên. Theo Braver, ở thế kỷ 18, ở Hội An có đến 6.000 Hoa Kiều, mà phần lớn là lái buôn giàu có, vừa mua bán hàng hóa, vừa là môi giới cho khách phương Tây, giữ các chức vụ trong các tàu ti. Ở đằng ngoài, người Hoa tập trung chủ yếu ở Phố Hiến, Vân Đồn, Đông Triều, vừa buôn bán, vừa làm thuốc. Năm 1650, chú Trịnh quy định, người Hoa lên buôn bán ở Thăng Long, chỉ được trú ngụ ở làng Khuyến Lương, Thanh Trì. Ít lâu sau, chú lại bắt những Hoa Kiều sống lâu dài trên đất nước ta phải ăn mặc, nói năng theo phong tục Việt. Khi sứ thần Trung Quốc sang, họ không được phép gặp gỡ, trao đổi. Hàng hóa do thương nhân Trung Quốc chở đến là gấm, vóc, đoạn, giấy, bút, các loại đồ đồng, đồ sứ, bạc nén, chì, kẽm trắng, diêm sinh, khí giới. Thương nhân Trung Quốc thường nhập tiền đồng Tống Minh vào đằng trong. Năm 1774, khi đem quân vào đây, họ Trịnh đã tịch thu được 80 vạn quan tiền loại này. Khi ra đi, thương nhân Trung Quốc chở theo hồ tiêu, đường, gỗ, các loại hương liệu, quế, yến xào, sừng tê, ngà voi, vàng, tơ, đường, hồ tiêu là những mặt hàng ưa thích của họ. Các chú Nguyễn cũng nhân đó nắm độc quyền xuất khẩu hồ tiêu. Theo nhận xét của một lái buôn Trung Quốc là Trần Duy, thì ở Sơn Nam, khi vào chỉ mua được món củ nâu, ở Thuận Hóa, khi về chỉ mua được hồ tiêu. Còn xứ Quảng Nam thì đủ trăm thứ hóa vật, không có nơi nào sánh kịp. Đến hàng trăm chiếc thuyền lớn chuyên chở một lúc cũng không hết. Theo Lê Quý Đôn, Phủ Biên Tạp Lục, Hà Nội năm 1977, trang 234, lệ thế thuyền buôn Trung Quốc của đằng trong khá nặng. Tàu Thượng Hải đến nộp 3.000 quan, đi nộp 300 quan. Tàu Quảng Đông đến nộp 3.000 quan, đi nộp 300 quan. Tàu Phúc Quyến đến nộp 2.000 quan, đi nộp 200 quan. Tàu Hải Nam đến nộp 500 quan, đi nộp 50 quan. Vào cuối thế kỷ 18, khi các thương nhân ngoại quốc khác rút đi hầu hết, thì thương nhân Trung Quốc hầu như làm chủ thị trường Đại Việt, buôn bán với người Nhật Bản. Từ thế kỷ 16, người Nhật đã dong thuyền đến vùng bờ biển đằng trong buôn bán, rồi chuyển dần ra đằng ngoài. Ở đằng trong, họ tập trung buôn bán ở vùng Quảng Nam, sau đó xin chú Nguyễn cho lập phố ở cảng Hội An. Ở đằng ngoài, ban đầu người Nhật đáp thuyền đến buôn bán và lập phố ở xã Phục Lễ thuộc Nghệ An, rồi xin ra buôn bán ở Phố Hiến. Theo ghi chép của người đương thời, từ năm 1604 đến 1635, số châu ấn thuyền Nhật Bản đến đằng ngoài là 47, đến đằng trong là 73. Lệ thuế của chú Nguyễn đối với thuyền Nhật là đến nộp 4.000 quan, đi nộp 400 quan. Cũng như các lái buôn người Hoa, người Nhật đến Việt Nam, ngoài việc buôn bán còn làm phiên dịch, mối lái, phục dịch ở các tàu ti. Đặc biệt, từ sau khi chính phủ Nhật ra lệnh cấm người Nhật ra nước ngoài hoặc đã ở ngoại quốc lâu ngày thì cấm không được về nước. Có nhà nghiên cứu cho rằng bấy giờ người Nhật giữ vai trò chủ chốt trong buôn bán ở Việt Nam. Hàng hóa người Nhật thường mua là tơ lụa, đồ gốm, đường, quế, hương liệu. Các thứ họ đem sang là vũ khí, áo giáp, bạc. Các chúa Trịnh, chúa Nguyễn cũng có lúc trao đổi thư từ với chính quyền Nhật thông qua các lái buôn, đặt quan hệ buôn bán. Từ giữa thế kỷ 17, do lệnh cấm của chính phủ Nhật, việc buôn bán của người Nhật ở hai đàng thư dần, mặc dầu hàng tơ lụa Việt vẫn được người Nhật ưa chuộng, do họ mua lại của thương nhân Hà Lan. Buôn bán với thương nhân Bồ Đào Nha. Từ khi Vasco da Gama phát kiến ra con đường biển sang châu Á cuối thế kỷ 15 và Magellan cùng đoàn thuyền đi vòng quanh thế giới đầu thế kỷ 16, các giáo sĩ và thương nhân Bồ Đào Nha nối gót nhau đến châu Á. Năm 1536, người Bồ Đào Nha chiếm Áo Môn, nay là Macau, thành lập căn cứ buôn bán lớn trên đất Trung Quốc. Các thương nhân, giáo sĩ của họ đã đến Đại Việt với tư cách là những người Tây phương đầu tiên. Nhờ các giáo sĩ làm mối lái, họ đậu thuyền ở cảng Hội An, mua các thứ hàng như tơ lụa, đường, kỳ nam, trầm hương. Họ không xin phép đặt thương điếm và chỉ dong thuyền qua lại mua bán vào tháng Chạp, tháng Giêng hàng năm. Họ chỉ đến bán diêm sinh, cánh kiến, chì, đồ sành sứ, hợp kim kẽm và đồng, chì vân vân. Theo các lái buôn nước khác, họ tự nguyện chấp nhận mọi quy định của chúa Nguyễn, quá phục tùng các tục lệ nước Nam. Có lúc tìm cách thuyết phục các chúa ghét bỏ ruồng rẫy thương nhân Hà Lan. Sử cũng từng nhắc đến trường hợp một người Bồ Đào Nha là Giao de Cuder đã dạy cho người đằng trong đúc súng Đại Bác và chúa đã cho thành lập xưởng. Giữa thế kỷ 17, họ cập bến đằng ngoài xin buôn bán. Giáo sĩ Bandinotti, người dẫn đường, đã kể: đoàn chúng tôi vừa đến kẻ chợ thì được giáo sĩ Giulio Piani đưa vào chầu chúa. Chúa tiếp đãi chúng tôi rất niềm nở, khoản đãi chúng tôi một bữa tiệc có nhiều món ăn, lại hứa với chúng tôi là khi cần đến, chúa sẽ hết sức giúp đỡ. Sở dĩ chúa ban cho các đặc ân như vậy, hình như là vì chúa mong cho người Bồ Đào Nha luôn luôn qua lại buôn bán, để cả nước và chúa đều có lợi. Lệ thuế thuyền buôn Macau ở đằng trong là đến nộp 500 quan, đi nộp 400 quan. Ở thế kỷ 13, khi bị người Hà Lan cạnh tranh, thương nhân Bồ Đào Nha qua lại thưa thớt, nhưng tiếp tục cho đến cuối thế kỷ. Buôn bán với thương nhân Hà Lan. Ngay từ năm 1601, hạm đội Hà Lan đã đến vùng biển Chamba, sau đó đổ bộ lên đất đàng trong và bị nhân dân địa phương đánh lui. Năm 1602, công ty Đông Ấn Hà Lan thành lập ở thủ đô Amsterdam, và năm 1609, một thương điếm Hà Lan được thành lập ở Firando thuộc Nhật Bản. Năm 1613, giám đốc thương điếm ở đây cho thuyền chở các thứ ngà voi, len dạ, chè đến đàng trong xin buôn bán nhưng không đạt kết quả. Các năm 1617, 1618, chúa Nguyễn gửi thư cho công ty Đông Ấn Hà Lan mời sang buôn bán. Nhưng mãi đến năm 1633, việc buôn bán của người Hà Lan ở đây mới bắt đầu được. Tháng 3 năm 1637, tàu Hà Lan John đến đàng ngoài, thuyền trưởng Hắc Sinh dân chúa Trịnh hai khẩu Đại Bác, nhiều đạn dược và xin buôn bán. Chúa Trịnh cho phép người Hà Lan đặt thương điếm ở phố Hiến. Việc can thiệp vào chiến tranh Trịnh Nguyễn thất bại, công ty Hà Lan đành chịu nộp thuế và đặt tiền mua tơ của chúa. Bằng cách hàng năm mua 25.000 lạng bạc tơ của chúa, 10.000 lạng bạc tơ của thế tử và một số khác cho các viên quan to trong triều, người Hà Lan mở rộng việc buôn bán với đàng ngoài. Họ chở đến vũ khí, bạc nhật, diêm sinh, lưu hoàng, diêm tiêu, hổ phách, vải lanh, len dạ, vân vân, và chở đi các loại hàng tơ lụa, đồ sành sứ. Năm 1699, thấy việc buôn bán ngày càng ít lợi, thương nhân Hà Lan quyết định đóng cửa thương điếm ở phố Hiến và kẻ chợ. Sang thế kỷ 18, thỉnh thoảng người Hà Lan dong thuyền đến đàng trong buôn bán, thậm chí còn nhận đúc hộ tiền đồng. Tuy nhiên, do sự hạch sách của chú Nguyễn và bọn cai tàu, họ phải rút khỏi đằng trong. Buôn bán với người Anh. Năm 1600, công ty Đông Ấn Anh thành lập, mở đầu việc buôn bán với các nước phương Đông. Các năm 1613, 1616, phái đoàn của công ty đã đến đằng trong và đằng ngoài dâng tặng phẩm và xin buôn bán. Nhưng do bị các thương nhân ngoại quốc khác chèn ép, phải rút về. Mãi đến năm 1672, thương đoàn Anh do Gifford dẫn đầu đến đằng ngoài xin thông thương và năm sau đó được phép lập thương điếm ở phố Hiến. Năm 1683, họ được chúa Trịnh cho phép lập thương điếm ở kẻ chợ, đem các hàng như len dạ, đồ xa xỉ, súng đến bán và mua tơ lụa đem đi. Nhưng buôn bán ở đàng ngoài bấy giờ không còn thuận lợi nữa, nợ cũ thì hầu như không đòi được, mà bọn quan lại mua thì ít khi trả tiền ngay. Kết quả là năm 1697 họ đóng cửa thương điếm, về sau chỉ thỉnh thoảng cho thuyền đến mua hàng chở đi. Cũng thời gian này, năm 1695, một tàu Anh đến Hội An xin được mở thương điếm buôn bán, nhưng chưa được bao lâu thì bị phá hoại, họ phải rút đi. Năm 1702, công ty Đông Ấn trắng trợn xâm chiếm Côn Đảo, xây dựng pháo đài, đặt 200 quân Mã Lai canh giữ. Năm 1703, được lệnh của chúa, tướng Trương Phúc Phan tổ chức một trận đánh, cùng nhân dân địa phương vận động người Mã Lai nổi dậy tiêu diệt quân Anh, chiếm lại vùng đảo. Bẵng đi một thời gian, tàu thuyền Anh mới trở lại buôn bán với đàng trong. Và năm 1777, khi thuyền trưởng Anh là Sharpman đến đàng trong, thì ở đây nghĩa quân Tây Sơn đang làm chủ. Được Nguyễn Nhạc cho phép, Sharpman bán và mua một số hàng rồi rút đi. Buôn bán với người Pháp. Người Pháp đến buôn bán với Đại Việt khá muộn. Năm 1669, chiếc tàu đầu tiên của công ty Đông Ấn Pháp đến đàng ngoài xin chúa Trịnh cho phép lập thương điếm ở phố Hiến. Nhưng mãi đến năm 1681, thuyền trưởng Chaperlang mới được chúa Trịnh cho phép thành lập thương điếm và buôn bán ở phố Hiến. Họ bán hàng và mua tơ lụa, xạ hương trở về. Năm 1682, một chiếc tàu khác sang nhưng không được đón tiếp niềm nở như trước. Nhân đó, công ty Đông Ấn Pháp tạm đình việc buôn bán với đàng ngoài và chỉ để lại các giáo sĩ truyền đạo. Đối với đàng trong, mãi đến năm 1740, Pháp mới chở thương nhân kiêm giáo sĩ Braver đến thăm dò. Năm 1744, Braver đã gửi về nước một bản báo cáo khá tỉ mỉ về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa của đàng trong, rồi được Bộ Hải quân Pháp giao nhiệm vụ liên lạc buôn bán với đàng trong. Từ năm 1749 đến năm 1757, Braver nhiều lần chở hàng săn bán ở đàng trong, xin làm một số việc, xin thuê người, mua nô lệ và mua các thứ tơ lụa, lâm sản trở đi. Cuộc chiến tranh giành giật thuộc địa giữa Anh và Pháp đã cắt đứt mối giao thương này. Như vậy, ở các thế kỷ 17, 18, việc buôn bán với thương nhân nước ngoài đã phát triển và mở rộng hơn hẳn những thế kỷ trước. Bên cạnh các thương nhân châu Á quen thuộc, sự xuất hiện của các thương nhân Nhật Bản và phương Tây, mặc dù chưa nhiều, chưa đều đặn và liên tục, nhưng đã đánh dấu thời kỳ Đại Việt đi vào luồng giao lưu buôn bán quốc tế. Việc buôn bán này ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của công thương nghiệp trong nước, mở rộng tầm nhìn và sự hiểu biết của người dân Việt, ít nhiều ảnh hưởng đến văn hóa Việt, sự khởi sắc của nền kinh tế hàng hóa, làm cho nền kinh tế Việt Nam bớt đi tính chất tự túc tự cấp, nông nghiệp thuần túy và địa phương chủ nghĩa. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của công thương nghiệp đương thời, trong đó chủ trương mở cửa của các chính quyền đàng trong cũng như đàng ngoài có ý nghĩa rất quan trọng, cũng như nhân tố phát triển thương nghiệp tư bản chủ nghĩa của phương Tây đã trở thành một tác nhân lớn. Tuy nhiên, nền kinh tế Đại Việt đương thời do nhiều hạn chế đã không tạo cơ sở cho sự phát triển mạnh mẽ và liên tục của công thương nghiệp, chưa tạo được một thế đứng tự chủ và chủ động trong giao thương với bên ngoài. Đó là lý do chủ yếu dẫn đến sự suy tàn của nó ở cuối thế kỷ 18. Việc buôn bán với người phương Tây có nhiều tác dụng tốt đối với sự phát triển kinh tế Đại Việt nói chung. Nhưng các thế kỷ 17, 18 cũng là các thế kỷ hình thành và phát triển của chủ nghĩa thực dân. Giao lưu buôn bán với phương Đông không phải chỉ là công việc của các thương nhân phương Tây, mà còn là công việc của các nhà nước phương Tây đương thời, đang mong muốn xâm chiếm lãnh thổ của nước khác, cướp đoạt và khai thác của cải, tài nguyên. Những hành động mang tính xâm lược của người Anh, người Pháp, người Hà Lan đã chứng tỏ điều đó. Ngoài ra, mô tả tường thuật về đất nước và con người ở xứ sở mà mình đến buôn bán hay truyền đạo là sở thích và nhiệm vụ của các thương nhân và giáo sĩ phương Tây. Nếu như Braver khen đường mía với khối lượng lớn hấp dẫn các lái buôn và buôn loại này xuất lãi đến 400%, nhưng hàng dệt lại còn thu hút hơn. Ông viết, ở đất Đàng Trong còn có một nguồn lợi nữa cho các thuộc địa Pháp là người Quảng Nam Quốc. Ta có thể chuyển người Đàng Trong sang các thuộc địa của ta để làm thợ. Sharpman cũng nhận xét, vị trí Đàng Trong rất thuận lợi cho việc buôn bán hoặc giải phóng cho một dân tộc đang rên xiết dưới áp bức cực kỳ hung bạo của quân Tây Sơn sẽ là một việc xứng đáng với tính nhân đạo của dân tộc Anh. Chính sách của các nhà nước, sự nhũng nhiễu, cướp đoạt tùy tiện của bọn quan lại phụ trách quan thuế và tàu vụ và tình hình xã hội Đại Việt cuối thế kỷ 18 đã làm suy sụp nền thương nghiệp. Ba La Mã, một vài chuyển biến lớn. Sự phát triển của kinh tế hàng hóa trong bối cảnh xã hội Đại Việt các thế kỷ 16 và 18 đã ảnh hưởng lớn đến toàn bộ xã hội. Một nhỏ, sự hưng khởi của các đô thị, công thức nghiệp phát triển đã làm hình thành một số tụ điểm buôn bán có tính chất địa phương như Đồng Đăng, Kỳ Lừa thuộc Lạng Sơn, Vân Đồn, Vạn Ninh, Đông Triều thuộc Quảng Ninh, Vị Hoàng thuộc Nam Định, Phù Thạch, Phục Lễ thuộc Nghệ An, Phú Xuân thuộc Thừa Thiên, Nước Mặn thuộc Bình Định, Bến Nghé thuộc Gia Định, Nông Nại thuộc Biên Hòa, Hà Tiên, vân vân. Và bên cạnh đó là ba đô thị Phố Hiến thuộc Hưng Yên, Thanh Hà thuộc Thừa Thiên, Hội An thuộc Quảng Nam Đà Nẵng. Thăng Long phồn thịnh lên với tên Kẻ Chợ. Kẻ Chợ còn gọi là Kinh Kỳ, là đất Thăng Long, kinh đô của Đàng Ngoài, vốn là một đô thị cổ nổi tiếng từ thế kỷ 11. Từ thời Lê Sơ, nhà nước đã thu gọn lại thành 36 phố phường thuộc hai huyện Quảng Đức và Phụng Thiên, sau đổi thành Thọ Xương. Ngoài ra, còn có một số chợ như Cửa Đông, Cửa Nam, Đình Ngang, Đông Mác, vân vân. Dân ở các phường chủ yếu từ nông thôn ra, họp nhau thành phường, cùng hành nghề. Như dân Cầu Nôm thuộc Bắc Ninh họp nhau thành phường Hàng Đồng, dân làng gốm Bát Tràng lập ra phường Hàng Bát, dân Chạm Bạc ở làng Châu Khê, Hải Dương đến sinh tụ ở phường Hàng Bạc, phường Nhược Công là đất công xưởng nhà nước, vân vân. Có thể nhìn chung Kẻ Chợ theo mô tả của các giáo sĩ phương Tây sau đây. Giáo sĩ Saint Phan Lơ mô tả kinh đô của nó, tôi xem có thể lớn bằng Paris và dân số cũng bằng. Nó nằm bên bờ một con sông gọi là sông Cái, số thuyền bè nhiều đến nỗi ghé vào bờ rất khó khăn. Giáo sĩ Marini viết, các nhà ở Kẻ Chợ đều một tầng, có 62 khu phố mà mỗi khu rộng bằng một thành phố nhỏ của nước Ý. Các phố đều đầy thợ thủ công và thương nhân. Để tránh nhầm lẫn, mỗi đầu phố đều có một cái bảng hay dấu hiệu ghi rõ phố buôn bán cái gì. Phần này theo tư liệu của các năm 1658 và 1666. Vào các năm 1685-688, thương nhân Hà Lan Beren mô tả thành phố Ca Cho hay còn gọi là Kẻ Chợ có thể so sánh với nhiều thành phố ở châu Á nhưng lại đông dân hơn, nhất là những ngày mùng 1 và ngày rằm âm lịch là những ngày phiên chợ. Các con đường rộng bấy giờ đều trở thành chật chội đến nỗi chen qua đám đông người độ 100 bước trong khoảng nửa tiếng đồng hồ là một điều vui sướng. Tất cả hàng hóa trong thành phố, mỗi thứ bán ở một phố riêng, và các chợ đó còn chia ra làm một, hai hoặc nhiều khu, là nơi mà những người trong khu mới được mở cửa hàng. Phần này trong quyển mô tả Vương quốc Đàng Ngoài của Baron năm 1914-1915. Còn Dampier thì viết, các phố chính ở kinh đô rất rộng, tuy có một vài phố hẹp, về mùa mưa các phố rất bẩn, cống rãnh đầy những bùn đen, hôi thối. Ở thế kỷ 18, theo giáo sĩ Risa, nền thương mại của Thăng Long rất lớn. Năm 1736, sứ thần Trung Quốc là Ngụy Tiếp đi chơi Kẻ Chợ, đã hưng phấn làm nên 8 bài thơ với những câu như ngày dài thuyền chở xe rong, bán buôn lũ lượt chập trùng chen đua. Bấy giờ, Mỗi huyện của Thăng Long được chia làm 8 khu, mỗi khu đều có 2 chức trưởng phó trông coi. Chúa Trịnh cũng bắt xếp 5 nhà thành 1 tị, 2 tị là 1 lư, 4 lư là 1 đoàn, đều có các chức quản giám, quản kiểm trông coi. Dân kinh thành không phải chịu thuế dung, thuế điệu, cứ hàng năm mỗi nhà chịu một suất lao dịch. Kẻ chợ là nơi có nhiều hàng hóa từ các nơi đưa về, nên thương nhân nước ngoài rất thích và đều xin đặt thương điếm. Tuy nhiên, cho đến cuối thế kỷ 18, kẻ chợ vẫn mang rất nhiều nét thôn làng. Hầu như phường nào cũng có đình thờ thành hoàng, làng gốc như đình Phù Ủng, đình Phất Lộc, đình Lương Ngọc. Thêm vào đó là các miếu thờ dâm thần, các lễ rước bài vị thành hoàng về quê vân vân. Phố Hiến hay Hiến Nam, Hiến Doanh là một đô thị mới hình thành trên cơ sở một khu chợ gần dinh Hiến Ti Sơn Nam. Cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, phố Hiến đã nổi tiếng ở đàng ngoài, được nhân dân gọi là Tiểu Tràng An và có câu thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì phố Hiến. Thương nhân Nhật Bản, Trung Quốc, Hà Lan, Anh, Pháp đã đến đây mua bán, lập thương điếm. Nhà nước Lê Trịnh đã biến phố Hiến thành trạm trung chuyển của thuyền buôn nước ngoài. Theo các giáo sĩ phương Tây, ở thế kỷ 17, phố Hiến đã có trên 2.000 nóc nhà. Người Trung Quốc đã định cư ở đây từ rất sớm, tăng thêm rất nhiều vào các thế kỷ 17, 18. Họ đã xây dựng ở đây một khu phố lớn có tên là Bắc Hòa, với 3 phần thượng, trung, hạ. Nhiều phú thương Trung Quốc chuyên mua hàng để chở đi các nước khác hoặc bán lại cho các thương nhân phương Tây. Cuối thế kỷ 17, hình thành khu nhà ở của người Việt với tên Nam Hòa. Các thương điếm của người Hà Lan, người Pháp, người Anh đều ở khu này. Không lâu sau, ở đây cũng hình thành 20 phường, trong đó có 8 phường thủ công. Tuy nhiên, với tư cách là trạm trung chuyển, vừa là nơi thu thuế, kiểm tra hàng hóa của nhà nước, mặc dầu đã hình thành phố phường theo kiểu kẻ chợ, phố Hiến không có điều kiện phát triển lên trong bối cảnh khu vực của Sơn Nam này. Sự đổi dòng của sông Hồng vào giữa thế kỷ 18 đã là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự tàn lụi của phố Hiến. Thanh Hà nằm ở tả ngạn sông Hương gần cửa Thuận, do người Trung Quốc thành lập vào năm 1636. Khi được phép của chú Nguyễn, các thương nhân Trung Quốc ở đây thường xuyên liên hệ với Hội An, Phú Xuân, nhập đồ đồng, các đồ kim loại, vũ khí, len dạ, đồ sứ để bán và chở, hạt tiêu, cau, trầm hương, hổ phách, vàng, yến xào về Trung Quốc, sang Macao, Nhật Bản. Thanh Hà được xem là khu buôn bán của Phú Xuân, được gọi là Đại Minh Khách Phố. Thời Tây Sơn, đây là một đơn vị hành chính độc lập với tên Minh Hương Xã, Thanh Hà Phố. Do cồn nổi ở sông Hương, tàu thuyền không cập bến được, phố Thanh Hà tàn dần, thương nhân tản đi các chợ khác. Hội An là thành phố cảng lớn nhất đàng trong, nằm trên đất Quảng Nam. Từ rất sớm, Hội An đã là nơi đón tiếp thuyền buôn ngoại quốc. Năm 1524, thương nhân Bồ Đào Nha là Colenlo đã đến Hội An. Tiếp đó, năm 1535, Ader Faria ghé thuyền đến đây và thấy một thành phố lớn có tường bao quanh hàng vạn nóc nhà. Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu đã cho rằng Hội An đã nổi tiếng về buôn bán từ thế kỷ 16. Có lẽ thương nhân Nhật Bản đã đến lập nghiệp ở đây từ sớm, sau đó lò hoa thương. Năm 1618, giáo sĩ Bori đã nhận xét hải cảng đẹp nhất đàng trong, nơi mà thương nhân ngoại quốc thường lui tới buôn bán, là hải cảng thuộc tỉnh Can Siam, tức là Quảng Nam. Thành phố đó, chỉ Hội An, lớn lắm, đến nỗi người ta có thể nói nó có 2 thị trấn, một của người Trung Quốc, một của người Nhật Bản. Chúa Nguyễn đặt tàu ti ở đây để kiểm tra, đánh thuế thuyền buôn ngoại quốc. Ngoài người Nhật và người Hoa, thương nhân Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp còn thường xuyên lui tới Hội An. Họ nhập vũ khí, hàng mỹ nghệ, thực phẩm đã chế biến, kẽm, bạc, vân vân, và mua đi đủ thứ tơ lụa, lâm sản quý, yến xào, nông sản. Ở đây, như hoa thương Trần Duy nhận xét, các hóa vật từ phủ Thăng Hoa, Điện Bàn, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Bình Khang, Nha Trang đều theo đường thủy, đường bộ tập trung về. Khách phương Bắc đều tụ tập ở đấy để mua về nước. Cuối thế kỷ 17, nhà sư Trung Quốc Thích Đại Sán viết: Hội An là một mã đầu lớn, nơi tụ họp của khách hàng các nước. Hai bên đường, hàng phố ở liền nhau khít xịt. Chủ phố hết thảy đều là người Phúc Kiến. Cuối đường là cầu Nhật Bản, tức Cẩm Phố. Tuy nhiên, như nhận định của nhà sử học Pháp May Bông, Hội An là một cái chợ lớn hơn là một thành phố. Hơn nữa, vào cuối thế kỷ 18, vùng biển cửa đại cạn dần, thuyền buôn không vào được, Hội An tàn lụi. Nhìn chung, sự hưng khởi của các đô thị đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế Đại Việt, dù rằng số lượng và chất lượng của đô thị đương thời chưa đủ sức tạo nên một nếp sống, một nền văn hóa mới. Hai nhỏ, sự phát triển của quan hệ tiền tệ. Kinh tế hàng hóa phát triển đã ảnh hưởng to lớn đến sinh hoạt xã hội. Một mặt, người nông dân có thể làm thêm các nghề thủ công hay buôn bán nhỏ để kiếm tiền mua lương thực, bù vào những thiếu hụt trong sản xuất nông nghiệp, hay mua sắm các thứ cần thiết, các hàng ngoại ưa thích. Chính quyền thống trị cũng theo xu thế chung thay thế một phần hay toàn bộ thuế ruộng bằng tiền, thuế dung, thuế điệu cũng vậy. Sự phát triển của thương nghiệp không chỉ mở rộng tầm mắt và sự hiểu biết của giai cấp thống trị, mà còn góp phần mở các làng xã lâu nay đóng kín. Tuy nhiên, mặt khác, quan hệ tiền tệ cũng do đó ngày càng chi phối con người. Từ cuối thế kỷ 15, đồng tiền đã chui vào hàng ngũ quan lại, làm hư hỏng đạo đức. Giờ đây, tiền càng tác động mạnh hơn, nền tảng đạo đức cũ bị phá vỡ. Trong hàng ngũ thống trị, bọn quan lại đua nhau đục khoét nhân dân, bất chấp mọi thủ đoạn. Nhà chúa cũng lấy buôn bán làm giàu, đồng tiền chui vào giáo dục, thi cử. Quan tước trở thành một thứ hàng hóa. Nhân dân đã có câu: trăm quan thì được tước hầu, mười quan tước bá, ai nào kém ai. Việc kiện tụng đòi tiền biến thành giá trị chủ yếu của các chức quan phủ, huyện được nhà nước đem bán. Ở nông thôn, bọn hào lý tụ họp ăn uống, chơi bời, rồi chia nhau bán ngôi thứ, bán ruộng công lấy tiền. Sự suy thoái của hệ tư tưởng nho giáo và sự sa đọa của hàng ngũ quan lại, địa chủ cường hào tất nhiên sẽ kéo theo sự cùng khổ của người nông dân. Mâu thuẫn giai cấp trở nên sâu sắc và bùng lên thành những hình thức đấu tranh xã hội, văn hóa khác nhau vào nửa sau thế kỷ 18. Ba nhỏ, một hiện tượng đáng chú ý khác là sự xuất hiện của một vài mầm mống của phương thức sản xuất mới. Thuê mướn nhân công trong khai thác hầm mỏ, sản xuất phục vụ thị trường lớn, đặt hàng cho người sản xuất bằng vốn tạm ứng, vân vân. Ngoài ra, sự hình thành và hoạt động nhộn nhịp của các đô thị, dù dưới hình thức nào, đã tác động quan trọng đến tính chất của nền sản xuất cổ truyền nông nghiệp, tự túc tự cấp. Sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp trong các thế kỷ 17-18 tuy chưa rầm rộ, tự do liên tục và đạt đến trình độ tự mình vươn lên, vượt qua mọi ràng buộc, song đã mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của chế độ phong kiến Đại Việt. C lớn, tình hình văn hóa. Một, La Mã, sự chuyển biến về ý thức hệ. Một nhỏ, các tôn giáo cổ truyền, Nho, Phật, Đạo. Nối tiếp tinh thần của thế kỷ 15, giai cấp thống trị ở các thế kỷ 16 đến 18 ở đằng ngoài cũng như ở đằng trong, tuy mức độ khác nhau đều xem Nho giáo là nền tảng tư tưởng của mọi thiết chế chính trị xã hội. Để củng cố hơn nữa địa vị của Nho giáo trong nhân dân, năm 1663, Chúa Trịnh đã mở rộng 24 điều giáo huấn của Lê Thánh Tông thành 47 điều, phân phát cho các làng xã để xã trưởng hàng năm đọc và giảng giải cho nhân dân. Tôn ti trật tự trong triều đình được chấn chỉnh, các sách kinh điển của Nho giáo vẫn là nội dung chủ yếu của giáo dục thi cử. Tuy nhiên, do sự suy thoái của chế độ quân chủ chuyên chế, trung ương tập quyền, sự tranh chấp giữa các thế lực phe phái phong kiến và do ảnh hưởng ngày càng tăng của quan hệ hàng hóa tiền tệ, ý thức hệ Nho giáo cũng ngày càng suy đồi. Tôn ti trật tự xã hội không còn như trước nữa, bộ máy quan lại bị đồng tiền chi phối ngày càng sâu sắc, tư tưởng chính danh định phận mất dần ý nghĩa và nhường chỗ cho quan niệm còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Đây là thơ của Nguyễn Bình Khiêm. Giáo dục lâu nay vẫn là con đường chủ yếu đi vào hoạn lộ, cũng như là phương tiện chủ yếu phổ cập Nho giáo trong nhân dân. tuy rất được nhân dân tôn trọng và đề cao, nhưng nay đang ngày càng xuống cấp. Ở đằng ngoài, nhà Mạc cũng như nhà Lê, Trịnh vẫn mở đều các khoa thi, nhưng chất lượng ngày càng sa sút. Nhà nước thả cho các quan chấm thi ở trường thi soạn sẵn 4 năm đề thi, ra đi ra lại, làm những thầy đồ giỏi nhân đó soạn sẵn bài đem bán, mà quan trường thì cứ theo văn lấy đỗ, trùng kiến cũng mặc. Không những thế, các bộ ngũ kinh tứ thư còn được tóm tắt, người đi thi chỉ cần học thuộc lòng chừng ấy là đủ. Trò không cần học mà thầy chấm thi không cần biết trò có giỏi thật hay không, ấy là chưa kể đến việc gửi gắm cậy thế gia đình của con cháu các quan, kết quả là người đỗ hương cống, còn gọi là cử nhân, mà chưa thông nghĩa lý câu văn, vừa đỗ xong đã ngấp nghé để trực làm quan, vân vân. Như vậy thì đâu còn cốt cách thanh tao, nghĩa khí của nhà nho, đâu còn cái đạo đức, nhân nghĩa, lễ trí của người có học. Sự suy đồi của nho giáo diễn ra ngay trong hàng ngũ những người lấy nho học làm nền cho tri thức của mình, tất nhiên ảnh hưởng sâu sắc đến toàn xã hội. Tôn ti trật tự, lễ giáo nho gia lập tức bị nhân dân biến thành đối tượng đấu tranh, đả kích, và không còn là những quy tắc bất khả xâm phạm, mang tính chất chuẩn mực trong đạo lý làm người mà giai cấp phong kiến mong muốn phổ cập. Ở đàng trong, nho giáo không có địa vị trí như ở đàng ngoài. Trong một thời gian dài, nhân dân tập trung sức vào khai phá đất đai, thành lập xóm làng, cải thiện cuộc sống trên vùng đất mới. Chính quyền Chúa Nguyễn và tầng lớp thống trị cố gắng duy trì những lễ giáo nho gia đã thu nhận được từ quê hương, củng cố chính quyền quân đội để bảo vệ đất đai. Tuy nhiên, theo xu thế chung, năm 1648, Chúa Nguyễn cũng định phép thi vào nội dung thi cử. Có hai kỳ thi chính, chính đồ để chọn người làm quan phải thi ba trường là Tứ Lục, Thơ Phú và Văn Sách. Hoa Văn để chọn người làm thơ lại cũng ba ngày và đều thi viết, kỳ hạn 9 năm một lần, nhưng thực tế thì tùy điều kiện. Chẳng hạn, năm 1647 khoa đầu tiên lấy đỗ 7 chính đồ, 24 hoa văn. Năm 1667 khoa 2 lấy 5 chính đồ, 17 hoa văn. Tài liệu học tập chủ yếu là ngũ kinh tứ thư. Sự phát triển hạn chế của giáo dục đã không tạo điều kiện phổ cập nho giáo. Trong lúc đó, sự hòa hợp ít nhiều giữa hai tộc người Việt Chăm cũng làm nhạt đi vai trò của nho giáo. Thế kỷ 16 đến 17, Phật giáo lại phục hồi. Vua chúa, phi tần, quan lại đua nhau theo Phật, góp tiền cúng ruộng cho các chùa, tham gia sửa chữa, xây dựng chùa. Từ thời Mạc, các chùa Thiên Hữu, Bảo Phúc thuộc Hà Tây được sửa chữa. Các chùa Viên Giác, Hưng Phúc thuộc Hải Dương, Sùng Quang thuộc Hà Nội được xây dựng. Thời Lê Trịnh, Trịnh Tạc cho trùng thu chùa Tây Phương thuộc Hà Tây. Trịnh Cương bắt dân ba huyện sửa chùa Phúc Long thuộc Bắc Ninh, suốt 6 năm liền không xong phải bỏ. Chùa Tây Thiên nay thuộc chân núi Tam Đảo, chùa ở núi Độc Tôn thuộc Bắc Thái. Trịnh Giang bắt dân ba huyện Hải Dương sửa lại các chùa Quỳnh Lâm thuộc Đông Triều, Sùng Nghiêm thuộc Hải Dương, chùa Hương Hải thuộc Hải Dương, tạc tượng Phật đặt ở chùa Quỳnh Lâm, vân vân. Ở đàng trong, Nguyễn Hoàng còn cho dựng chùa Thiên Mụ. Năm 1601, các chúa sau nhiều lần trùng tu và xây thêm nhiều chùa khác, cho người sang Trung Quốc xin kinh Đại Tạng. Nhân dân nhân đó cũng đổ công sức, tiền bạc vào tu sửa, xây dựng chùa theo Phật. Nhưng nhìn chung, Phật giáo không còn thịnh đạt như ở thời Lý Trần. Các nhà chùa không còn là những trung tâm vừa để giảng đạo, vừa có một nền kinh tế phong phú. Đạo giáo hòa nhập với tín ngưỡng nhân gian cũng phát triển hơn trước, được vua quan sùng mộ, xuất hiện nhiều đạo quán ở các nơi, nhiều vị tu tiên nổi tiếng như Phạm Viên ở Nghệ An, Nguyễn Hoãn ở Thanh Hóa, vân vân. Hai nhỏ, sự thâm nhập của đạo Thiên Chúa và sự ra đời của chữ quốc ngữ. Hình thành từ thế kỷ thứ nhất ở đế quốc Roma cổ đại, đạo Thiên Chúa ngày càng phổ cập ở châu Âu và giữ vai trò thống trị trong cuộc sống tâm linh của người châu Âu. Vào các thế kỷ 16-17, khi người phương Tây phát hiện ra con đường đi vòng quanh thế giới, bắt đầu trao đổi, buôn bán và chinh phục các vùng đất thuộc các châu lục khác, thì Thiên Chúa giáo cũng trở thành một phương tiện thâm nhập hết sức quan trọng của họ. Các giáo sĩ Thiên Chúa giáo thuộc nhiều dòng tu khác nhau, đã theo các thuyền buôn thâm nhập hầu hết các nước ngoài châu Âu. Sử cũ đã ghi lại sự kiện năm 1533. Một người phương Tây tên là Ignacio đã lén lút lên truyền đạo ở xã Ninh Cường, Nam Trực, Nam Định, xã Trà Lũ, Thái Bình, xã Quần Anh, Hải Hậu, Nam Định. Sau đó, một số giáo sĩ Nhật bị đuổi khỏi Nhật Bản cũng sang Đại Việt truyền đạo. Các giáo sĩ Italia như Matteo Ricci, Bồ Đào Nha như B. Reader cũng theo thuyền buôn vào Đại Việt. Tuy nhiên, do không biết tiếng Việt, lại thiếu kinh nghiệm nên hoạt động không có hiệu quả. Sang thế kỷ thứ 17, tình hình nước ta yên ổn hơn. Các giáo sĩ của hội truyền giáo Bồ Đào Nha, của dòng Ten, Jesuits lần lượt thâm nhập. Trong khoảng 10 năm, từ 1615 đến 1625, đã có 21 giáo sĩ vào Đại Việt. Năm 1627, một giáo sĩ người Pháp là Alexandros cùng một giáo sĩ Bồ Đào Nha là Marque đến cửa bạn Thanh Hóa. Nhân gặp Trịnh Tráng đi qua, họ đã biếu một đồng hồ và một quyển sách toán rất đẹp. Trịnh Tráng đã đưa họ về Thăng Long giảng đạo. Nhờ đó, Alexandros đã làm lễ rửa tội được cho hàng ngàn người. Năm 1630, Alexandros bị trục xuất khỏi đàn ngoài, phải về dạy học ở Áo Môn, căn cứ của Bồ Đào Nha ở Trung Quốc. Với sự vận động của Alexandros, đến đây các giáo sĩ Pháp tách khỏi sự thống chế của hội truyền giáo Bồ Đào Nha và hoạt động ngày càng có hiệu quả. Năm 1640, Alexandros được cử vào đàn trong, nhưng sau 7 tháng hoạt động thì bị chính quyền Nguyễn trục xuất. Từ đó cho đến năm 1645, Dros nhiều lần qua lại đàn ngoài, đàn trong, sau đó mới về Pháp. Năm 1651, trên cơ sở các thành tựu của Damaran Adarbagboda, Alexandros hoàn thành quyển từ điển Việt, Bồ, Latin, đánh dấu sự ra đời của chữ quốc ngữ theo mẫu tự Latin. Sau này, người Pháp đã đánh giá Alexandros là người đã làm cho nước Pháp có một vai trò quan trọng bậc nhất trên bán đảo Đông Dương. Theo Boniface, những bước đầu của đạo Thiên Chúa. Lúc bấy giờ, các chính quyền Lê Trịnh và Nguyễn bắt đầu cấm đạo ráo riết, nhưng các giáo sĩ vẫn tiếp tục hoạt động. Hội truyền giáo đối ngoại Paris được thành lập. Năm 1660, cử Lambert sang Diễn Đông phụ trách đàn trong. Năm 1662, Paluy được cử sang phụ trách đàn ngoài. Chủ trương của họ là phải kết hợp giữa truyền đạo và phát triển thương mại. Nhờ đó, các giáo sĩ vẫn lén lút hoạt động được. Năm 1665, Dédier được cử ra đàn ngoài. Bấy giờ, theo báo cáo của các giáo sĩ, ở đàn ngoài đã có 35.000 giáo dân, 200 giảng đường, 75 nhà thờ hay phòng họp. Dựa vào sự suy thoái của nho giáo, cuộc sống khổ cực của nhân dân vì chiến tranh đói kém, quan lại nhũng nhiễu, các giáo sĩ phương Tây đã truyền bá giáo lý về Chúa cứu thế, về tình thương và sự an ủi, về sự bình đẳng của mọi người trước Chúa, lại tìm cách cứu giúp những kẻ nghèo khổ. Vì vậy, số giáo dân ngày càng tăng lên, mặc dù các giáo sĩ luôn luôn vấp phải sự phản kháng của truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn sùng các thần linh cứu nước, ý thức dân tộc. Với công cuộc truyền bá này, chữ quốc ngữ góp một phần quan trọng. Chữ quốc ngữ đã trở thành một công cụ truyền giáo. Các giáo sĩ đã giảng bằng tiếng Việt, viết nhiều sách giáo lý bằng chữ quốc ngữ. Giáo dân không học chữ Nho mà chỉ học quốc ngữ. Các chúa Trịnh, Nguyễn nghĩ đến mối nguy, đã nhiều lần ra lệnh cấm tà đạo Đa Tô, phá hủy các nhà thờ đạo, kinh sách, trục xuất các giáo sĩ, bắt giáo dân bỏ đạo, nhưng không nhất quán và kém hiệu quả, vì giáo lý Thiên Chúa đã ăn sâu vào đầu óc giáo dân. Vào cuối năm 1664, Chúa Hiền, tức Phúc Tần, hỏi một tên lính theo đạo Thiên Chúa về thân phận, y đáp: "Thưa Ngài, tôi trước hết là thần dân và đầy tớ của ông vua, Đức Chúa của trời đất, thứ hai mới là của các hạ." Một thanh niên theo một giáo sĩ bị bắt vào Huế khi bị hỏi: "Ai là cha?" đã đáp: "Là Chúa, Chúa sáng thế." Năm 1670, giám mục Khu đầu tiên được thành lập ở Đàng Ngoài. Các giáo sĩ phương Tây nối tiếp nhau hoạt động. Vào nửa đầu thế kỷ thứ 18, được các nhà nước cho tự do, họ hoạt động càng mạnh, thành lập chủng viện, trường dạy thần học ở Kẻ Vĩnh, Nam Định, đưa thanh niên đi du học ở Bangkok, Thái Lan. Nấp bóng dưới dạng nhà buôn, các thầy thuốc, thợ chữa đồng hồ và các dụng cụ toán học, họ đi lại nhiều nơi. Như vậy là từ thế kỷ thứ 17, đạo Thiên Chúa đã trở thành một tôn giáo mới tồn tại ở Việt Nam cho đến đầu thế kỷ 19. Theo Shenho, Trishno ở Bắc Kỳ có 300.000 con chiên, các vùng khác có 60.000 con chiên. Cũng như các tôn giáo khác, đạo Thiên Chúa đưa vào cuộc sống tâm linh của người Việt một quan niệm mới về sự tôn thờ, về quan hệ giữa con người và vũ trụ, về lòng từ thiện, về sự cứu khổ. Nhưng lại có nhiều điểm trái ngược với đạo lý của người Việt đương thời, đặc biệt là Nho giáo. Không phải ngẫu nhiên mà các triều vua đương thời đã kịch liệt phê phán và cấm đoán đạo Thiên Chúa. Sự ra đời của chữ Quốc ngữ theo mẫu tự Latin quả thực là một đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền văn hóa dân tộc sau này. Song lúc bấy giờ, vì ý nghĩa công cụ truyền đạo của nó mà bị tẩy chay. Tuy nhiên, cũng phải nhận thấy rằng trên bước đường hình thành và phát triển của chủ nghĩa thực dân phương Tây, Thiên Chúa giáo hầu như là người bạn đồng hành. Các giáo sĩ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp vào Đại Việt đều có những hoạt động ít nhiều xác nhận điều nói trên. Ba nhỏ, tín ngưỡng cổ truyền. Sự suy sụp của nhà nước trung ương tập quyền, đất nước bị chia cắt, chiến tranh phong kiến, thiên tai đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống tâm linh của người dân ở các xóm làng. Người ta không chỉ đến chùa cầu Phật, vào nhà thờ xin Chúa, mà còn phát triển các tục lệ tín ngưỡng cổ truyền. Những ngôi đình được sửa chữa xây dựng to đẹp hơn, kéo theo việc tổ chức đều đặn những ngày lễ thờ thành hoàng và thực hiện các tục hèm. Số nhà thờ họ tăng lên cùng với những ngày giỗ Tết nhằm tăng thêm sự ghi nhớ công ơn của tổ tiên, và cùng với nó là niềm tin về sự phù hộ của người đã khuất đối với thế hệ đang sống. Lúc bấy giờ, tín ngưỡng phụng thờ tổ tiên được toàn dân tin theo đã ảnh hưởng lớn đến sự truyền bá của đạo Thiên Chúa. Song đã có ảnh hưởng tốt đến quan hệ gia tộc, quan hệ giữa người với người. Tục thờ những người có công với nước, với làng cũng phát triển hơn trước. Nhà nước đã cử một số viên quan đi về các địa phương biên soạn các thần tích, thần phả để vừa xác định công lao của những người đã khuất, vừa thừa nhận tính hợp pháp của sự tôn thờ. Có lẽ từ đây, việc tổ chức những ngày kỷ niệm các vị thần cũng trở nên phong phú hơn, long trọng hơn, với ý nghĩa nhắc nhở mọi người uống nước nhớ nguồn. Kết hợp với nhiều nhu cầu và lý do khác, thực trạng xã hội các thế kỷ 16 đến 18 đã tạo điều kiện phát triển lễ mua hậu thần hậu Phật để được cúng dỗ mãi mãi. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào của gia đình, những người có của đã cúng ruộng, cúng tiền cho nhà chùa hay cho làng và được chùa hay làng đưa tên vào bàn thờ dỗ hàng năm. Sự phát triển của các tín ngưỡng cổ truyền có tính địa phương tự do đó không thể không kéo theo sự gia tăng tinh thần mê tín dị đoan, thờ cúng tùy tiện, mang tính chất dạng vật hữu linh nguyên thủy. Như vậy, bên cạnh sự thỏa mãn một nhu cầu của tâm linh, bên cạnh một số yếu tố tích cực, ít nhiều có ý nghĩa cộng đồng, sự phát triển của tín ngưỡng dân gian cổ truyền đã thể hiện sự khủng hoảng tinh thần của nhân dân Đại Việt đương thời. Sự khủng hoảng này tăng lên ở những thập niên của chiến tranh nông dân vào nửa cuối thế kỷ thứ 18. Hai La Mã, văn học nghệ thuật. Một nhỏ, văn học. Sự suy thoái của nho giáo và của giáo dục thi cử đã kéo theo một sự chuyển biến của văn học chữ Hán. Thơ văn của các nhà nho không còn thể hiện được tinh thần yêu nước, yêu quê hương như ở các thế kỷ trước. Nhiều nhà nho giỏi, bất mãn với chính quyền, bộ máy quan lại đương thời, đã từ bỏ con đường công danh về với nhân dân tìm hiểu thế sự. Tinh thần dân tộc lại trỗi dậy ở họ, và họ tìm thấy ở tiếng mẹ đẻ cái khả năng diễn đạt thuận lợi hơn, những tình cảm mới của họ. Và có lẽ cũng từ đây họ tiếp nhận được thể thơ rất Việt và đầy sáng tạo của nhân dân. Thế kỷ 16, 17, bên cạnh thơ chữ Hán, xuất hiện thơ Nôm theo thể loại mới, lục bát, và sau đó là song thất lục bát. Và cũng chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện các nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phùng Khắc Khoan, Đào Duy Từ, những người đã để lại những bài thơ hay có triết lý sâu sắc bằng chữ Hán và bằng chữ Nôm đã được lưu danh vào lịch sử văn học. Nguyễn Bỉnh Khiêm là một nhà nho uyên thâm, Đỗ Trạng Nguyên thường được gọi là Trạng Trình, vừa là một nhà thơ, một nhà triết học của thế kỷ 16. Tập Bạch Dân Am Thi Tập của ông gồm hàng ngàn bài thơ vừa Hán vừa Nôm, nói lên thái độ của tác giả trước cảnh đổi thay của xã hội, của con người, mang ít nhiều tư tưởng Lão Tử.